Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 448 Trào Phúng đã đến giờ nhị hợp nhất. Canh 2, Thư Trừng gợi lên khóe môi, vì thế rất ít đổi mới Weibo An Chi Nhược Tố ngày này đổi mới Weibo. An Chi Nhược Tố V, nhân diện bất chi hà xứ khứ. A còng Ngô Quân Trạch V, ngay từ đầu chúng võng hữu đều rất ít mộng bức. Mọi người đều biết nhân diện bất chi hà xứ khứ. Đào Hoa Y cựu Tiếu Xuân Phong, này đầu thơ. Nhưng là này đầu thơ đột nhiên bị An Chi Nhược Tố phát ra tới có cái gì hàm nghĩa đâu. Có ý tứ gì, nhân diện bất chi hà xứ khứ. Đào Hoa Y cựu Tiếu Xuân Phong. A còng Ngô Quân Trạch V, này đầu thơ làm gì? Xem không hiểu a. Sửng sốt trong chốc lát mọi người cười phun, nhân diện bất chi hà xứ khứ, còn không phải là Trào Phúng Ngô Quân Trạch không có mặt sao? 666.666, cái này mắng chửi người phương thức ta cấp An Đại mãn phân. Tại hạ phục, câu thơ còn có thể lấy tới mắng chửi người, An Đại, tường đều không phục liền phục ngươi. Ngô Quân Trạch lúc này suy sút ngồi ở chính mình trong nhà. Liền ở vừa rồi, nhiều gia tạp chí xã cự tuyệt cùng hắn hợp tác, nhà xuất bản cũng đình chỉ cùng hắn hợp tác. Ngô Quân Trạch nhìn Weibo thượng một mảnh tiếng mắng, nhìn đến An Chi Nhược Tố A còng hắn Weibo, cười lạnh một tiếng, đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc. Hiện giờ hắn cái gì đều không có, vậy cứ chửi rùa thỏa thích đi. Kích khởi An Chi Nhược Tố phản kích, sau đó, An Chi Nhược Tố. Ngô Quân Trạch khóe môi gợi lên một mặt đậu cung, đôi tay đặt ở bàn phím thượng, bùm bùm đánh chữ, Ngô Quân Trạch V, ha ha, ngươi cho rằng ngươi là ai? A còng An Chi Nhược Tố V, này Weibo thành công khiến cho mọi người chú ý. Ha ha, An Đại nói được có sai, nhân diện bất chi hà xứ khứ, tiểu hỏa nhi, ngươi lá gan rất lớn sao? Thật đương An Đại phấn chết a. Nhiều bước, liền ngươi vẫn là võ hiệp danh gia. Loại này tố chất, cũng là đủ đủ, lúc này Thư Trừng như cũ cảm thấy chưa hết giận, vì thế thay đổi một cái Weibo. Rốt cuộc An Chi Nhược Tố vẫn là muốn duy trì cao lãnh hình tượng. Cho nên Thư Trừng lại một cái Weibo tuyên bố, Thư Trừng V, A còng Ngô Quân Trạch V tương chuột có ra, người mà vô nghi, người mà vô nghi, bất tử như thế nào? Tương chuột có răng, người mà vô ngăn, người mà vô ngăn, bất tử gì chờ, tương chuột có thể, người mà vô lễ, người mà vô lễ, hồ không thuyên chết, quốc phong rong phong tương chuột. Ngô Quân Trạch nhìn không ngừng bị chuyển phát Thư Trừng. Weibo, một ngụm lão huyết nhổ ra, ni ma, An Chi Nhược Tố liền tính, chuyện của hắn quan cái này tiểu thí hay chuyện gì, luận như thế nào cao bức cách mắng chửi người. Hôm nay Thư Trừng nói cho ngươi, Thư Trừng giơ lên khóe môi, nàng hiện tại nhìn Ngô Quân Trạch Weibo phá lệ tức giận. Đem trường đậu đậu nguyên nhân quy kết ở luôn có rác rưởi chọc nàng sinh khí thượng. Này văn chiếu chiếu mắng chửi người phương thức chúng võng hữu vẫn là lần đầu nhìn thấy. Rất nhiều người liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn ra tới này đầu thơ biểu đạt ý tứ. Nhưng là như cũ có người không hiểu. Vì thế phiên dịch quân thượng ban, phiên dịch, lại thấy có người không uy nghi, vì sao còn sống không ngã tễ, xem kia lão thử có hàm răng, lại thấy có người vô liêm sỉ, lại thấy có người vô liêm sỉ, tồn tại bất tử chờ khi nào, xem kia lão thử có tư chi, lại thấy có người không hiểu lễ, lại thấy có người không hiểu lễ, sao không chạy nhanh liền tắt thở. Thiếu niên 666.666. Này bức cách ta cấp mãn phân. Thiếu niên chú ý An Chi Nhược Tố tin tức. An Đại chỉ cùng Thư Trừng từng có hỗ động a, nên sẽ không này hai người nhận thức đi. An Đại phấn đi ngang qua. Cảm ơn Thư Thiếu Niên vì An Đại nói chuyện. Chửi giỏi lắm, mắng đến thật tốt quá. Ta thấy bà cố nội ở trên phố té ngã ta cười mà qua ta không đỡ. Ta thấy hùng hài tử trên mặt đất quay cuồng, ta cười mà qua vẫn là không đỡ. Ta thấy mỹ nữ đi quang dẫm hoạt, ta như cũ không đỡ cười mà qua. Nhưng hôm nay ta cần thiết phục Thư Thiếu Niên, chửi giỏi lắm, thiếu niên làm tốt lắm. thiếu niên làm tốt lắm. Dùng câu thơ mắng chửi người cũng là thực nhiêu bước. Mấu chốt này thơ còn như vậy hảo. Này bức trang đến ta cấp mãn phân. Quá Nima Six. Ngô Quân Trạch hít sâu một hơi. Nheo lại đôi mắt, vẫn là áp lực không được đáy lòng lửa giận. Còn không phải là câu thơ mắng chửi người sao. Khiến cho với ai sẽ không dường như. Ngô Quân Trạch V. Thổi nhăn một hồ xuân thủy. Làm khanh chuyện gì à còng thư chừng V phiên dịch quân thổi qua. Quan người đánh giám, tấm tác, có hay không mặt à. Vạn gia trang Ngô Quân Trạch cũng là đủ ghê tởm. Cũng không biết An Đại như thế nào liền đắc tội hắn. An Đại cho tới nay an an tĩnh tĩnh viết văn. Ngay cả hỗ động đều không có. Cũng không biết Ngô Quân Trạch từ nơi nào nhìn ra tới An Đại nhằm vào hắn. Người đều có thể làm như vậy. Còn không thể để cho người khác nói à. Uli Nam Thần nói thật làm sao vậy. Gần nhất vẫn luôn đang xem An Chi Nhược Tố toàn chức cao thủ. Nhưng là đã quên chú ý Weibo. Đã đóng chú liền thấy được việc này. Này Ngô Quân Trạch cũng quá Nima ghê tởm đi. Ta hiện tại Nam Thần liền ba cái. Một cái là Thư Trường. Một cái Thượng An Chi Nhược Tố. Còn có một cái là Diệp Tu. Ngô Quân Trạch ngươi mẹ nó dùng một lần khi dễ ta hai đại nam thần. Thật khi ta dễ khi dễ à. Trường kiến thức, Ngô Quân Trạch loại người này nếu như bị ta gặp được. Không động thủ đều tính tốt. MDZZ, chuyện này các võng hữu sôi nổi tỏ vẻ đứng thành hàng An Chi Nhược Tố. Thư Trường dùng thơ mắng chửi người. Võng hữu, chửi giỏi lắm, thiếu niên hảo văn thải. Ngô Quân Trạch dùng câu thơ phản kích. Võng hữu, người mẹ nó não tàn đi. Ngươi làm như vậy còn không cho phép người khác nói a. Còn dám mắng thiếu niên. Không sai, chính là như vậy khác nhau đối đãi. Thư Trừng cắn kẹo que thực mau liền ăn xong rồi. Nàng mở ra hộp kẹo. Không có đường, Trường Đậu Đậu mỗ nhan không nháy mắt tạc. Tức giận giá trị 60%. Thư Trừng nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm notebook màn hình. Ngón tay ở trên bàn phím gõ, giống như con bướm bay múa. Thư Trường V, chuyển phát Weibo, có bệnh ngươi chữa bệnh, ngươi đừng tìm ta a, ta lại không phải thú y. Thư Trường V, thỉnh ngươi cuốn thành một đoàn mượt mà rời đi. Thư Trường V, ngươi nổi khuôn mặt trường mà so xương chậu đều tiêu chí. Thư Trường V, đừng tưởng rằng ngươi lớn lên hy hữu dạng chúng ta nên vật lấy hy vi quý. Liên tiếp mắng chửi người không mang theo dơ nói từ Thư Trường Weibo phát ra rồi. Vô số người một ngụm nước ga mặn liền phun ở trên màn hình máy tính. Quá trâu, thiếu niên hỏa lực toàn bộ khai hỏa a. Này mắng chửi người chờ ta câu nhiêu bước, nhớ mấy cái xuống dưới. Về sau lưu chữ mắng chửi người dùng. Không mang theo dơ a. Này mắng chiến nhiêu bước. Văn nhân vòng luẩn quẩn chính là nhiêu bước. Nam thần cư nhiên lợi hại như vậy. Ta còn tưởng rằng yêu cầu đại gia hỗ trợ đâu. Xem nam thần bộ dáng này thành thạo a. Ta thật biết nam thần là kịch bản vương. Không biết mắng chửi người không mang theo dơ cũng là nghiêu bức a. Lúc này Ngô Quân Trạch đã khí đến tạc nước. Mà Thư Trường đồng dạng như thế. Trường Đậu Đậu, không có kẹo que, không có kẹo bong bóng. Nam nhân còn không cho ăn thịt nhật tử quả thực không phải người quá. Điểm này mắng chửi người là đủ rồi sao? Nàng mắng đến tính nhẹ. Nếu không phải bận tâm Thư Trường cái này Weibo đại hào hình tượng nàng còn tưởng lại đến một chút. Đâu, Thư Trường suy nghĩ một chút. Lập tức đăng ký một cái tân Weibo. Nickname, mắng chửi người dưới một dòng nước trong tóm tắt. Thanh thuần không làm ra vẻ. Cùng bên ngoài yêu diễm gian hóa không giống nhau. Phía trước chỉ là mở màn. Hiện tại mới là trọng điểm. Các bằng hữu, chào phúng đã đến giờ. Hết chương.